Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì sự xuất hiện của Thủy Lang mà mọi chuyện hết lần này đến lần khác vượt ngoài kế hoạch của bọn họ, Ô Thiện Bình nói ra những bí mật này, đều là bởi vì sự việc xảy ra quá đột ngột, không thể không ra hạ sách này. Ai có thể ngờ rằng Thủy Lang lại lập tức đánh trả khiến hai người bất ngờ. Hoàn toàn là không kịp chuẩn bị. Nhớ tới trước kia những người không chỉ bị đưa đi diễu hành trên đường phố mà còn đứng trên đài tiếp nhận hết người này tới người khác phê phán. Đợi lát nữa rất có thể sẽ đến lượt mình. Hai chân bọn họ nhịn không được bắt đầu như nhũn ra, không thể rời nổi bước chân. Sao lại gục xuống rồi? Mở cửa nhanh lên, đều đã đến đây rồi, còn cố lằng nhằng làm gì? Thủy Lang nhìn đôi mắt vô thần của hai người kia. Công an có quyền phá cửa không? Đương nhiên là có. Chu Quang Hách vẫy tay với đồng nghiệp vừa từ đồ công an đường Phục Mậu chạy đến. Chuẩn bị phá khóa, đừng mà, Thần Tú Vân nhịn không được nữa, ngăn lại trước khóa cửa, không nói một lời nào, chỉ khóc lóc, vẫn hành động không biết xấu hổ, có thể nhìn ra là không còn cách nào khác. Kéo người ra ngoài, tại sao lại ngăn ở chỗ này? Có chột dạ cũng vô dụng, lúc trước không phải còn ra vẻ đứng đắn nói anh chồng và em dâu sống chung dưới một mái nhà ở Thượng Hải không 1.000 hộ cũng có 800 hộ sao? Bây giờ lại không còn tự tin nữa sao? Tránh ra, mau mở cửa. Ngoại trừ những người đường đường chính chính đến điều tra, những người trong cục quản lý bất động sản vừa rồi bị Ô Thiện Bình chỉ trích đều lấy cớ, ngay lập tức đến xem náo nhiệt, trong mắt đều lóe lên vẻ hưng phấn cực độ. Đột nhiên, Chu Quang Hách cau mày. Cùng lúc đó, Thủy Lang cũng nhìn về phía cửa. Lạch cạch, đột nhiên, cánh cửa chậm rãi mở ra từ bên trong, Ô Lâm Lâm xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi người nhất thời sửng sốt, vẻ hưng phấn trong mắt dần dần bị bao phủ bởi một tầng thất vọng. Trên mặt Ô Thiện Bình bao phủ một tầng hưng phấn, thật không hổ là cô con gái ông ta yêu quý nhất. Mặc dù lúc bình thường hơi tùy hứng, nhưng vào thời khắc mấu chốt, luôn có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Nhất định là đứa nhỏ này tỉnh lại, chạy tới đơn vị, vừa vặn nghe được lời bọn họ nói nên về sớm sắp xếp mọi chuyện. Quả nhiên là ông trời vẫn đứng về phía ông ta. Trên mặt Thân Tú Vân tràn đầy nước mắt vui mừng, ôm lấy con gái. Miếng thịt trong lòng mẹ, a, thét được nửa chừng, giọng nói kích động đổi giọng, âm thanh kết thúc kéo dài khiến màng nhĩ của mọi người như muốn nứt ra. Thủy Lang nhíu mày, nhìn người đàn ông bán khỏa thân vừa mới bước ra khỏi phòng tắm. Tầng 2 của ngôi nhà gỗ im lặng, dù là người đến để điều tra hay người đi theo xem náo nhiệt, tất cả đều bị sự chuyển hướng này làm cho im lặng. Người đàn ông tóc ướt, phần thân trên để trần, bên dưới mặc một cái quần ngủ màu xám, trên mặt lộ ra vẻ sững sờ khi bị tiếng thét kia dọa sợ. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, những người đứng vây xem lại một lần nữa kích động, nỗi thất vọng hoàn toàn tan biến, sự phấn khích của bọn họ lập tức nhân lên vô số lần. Từng con mắt đều sáng hơn cả đèn điện. Thật tuyệt, thật sự rất tuyệt. Vừa rồi tôi còn tưởng có chuyển biến, không có chuyện náo nhiệt để xem. Có rất nhiều chuyển biến. Náo nhiệt cũng rất lớn. Người lớn còn chưa điều tra xong, người nhỏ đã đưa ra món khai vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc bọn họ nhìn thấy Ô Lâm Lâm, mọi người đều nghĩ rằng cô ta đã sớm trở về thay đổi hiện trường. Mọi thứ đã chuyển biến. Vạn vạn lần không ngờ rằng sự chuyển biến lần này lại mang đến một bất ngờ lớn hơn. Ô Lâm Lâm nghi hoặc hỏi, mẹ, các người đây là đang làm gì vậy? Thần Tú Vân đẩy con gái mình ra. Các người đang làm gì sao? Không phải con đang ở bệnh viện sao? Tại sao giữa ban ngày ban mặt lại đưa Châu Khải về nhà, còn biến thành bộ dạng này? Ô Thiện Bình lập tức cảm thấy bầu trời lại một lần nữa sụp đổ, bắt đầu oán hận ông trời. Oán hận ông trời luôn đối xử với ông ta như một kẻ ngốc. Mỗi một lần khi bọn họ cảm thấy không còn hy vọng, muốn bỏ cuộc, luôn ném một tia sáng đến trước mặt ông ta, khi ông ta cố gắng lấy tất cả sức lực toàn thân muốn bắt lấy, lại phát hiện khẽ vươn tay ra thì chẳng có gì cả, tất cả đều là ông trời đang trêu đùa ông ta. Cách chương